Kiều Vân Tịch cười nói, hai người hàn huyên chuyện gì thế? Vừa sang năm mới mà lại than thở thế hả? Lâm Lan mỉm cười, chúng ta đang nói hầu gia phu nhân làm mẹ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Ta cùng Lâm phu nhân than thở là không được bằng. Kiều Vân Tịch cười nói, nếu hâm mộ thì mau sinh một hài tử đi. Phùng Thục Mẫn cũng cười nói, than thở cái gì, ta còn không than thở thì cô có tư cách gì mà than thở hả? Da thịt cô non mềm, bấm có thể ra nước được đấy. Một vị phu nhân khác cười nói, ta nghe hầu gia phu nhân nói, nàng vẫn dùng thực đơn cô để ăn uống điều dưỡng, hiệu quả rất tốt. Lý phu nhân, cô giúp chúng ta viết thực đơn ăn uống, cho chúng ta cùng hưởng thụ với. Lâm Lan nhân cơ hội nói, thân thể mỗi người khác nhau, thực đơn này không thể áp dụng cho tất cả, đợi khi ta khai trương tiệm thuốc, lúc đó mọi người tới, ta nhất định kiểm tra thân thể cho mọi người rồi sẽ viết riêng từng thực đơn phù hợp. Kiều Vân Tịch nói, tiệm thuốc của cô lúc nào khai trương? Còn một số việc chưa chuẩn bị xong, đại khái là khoảng tháng 3. Lâm Lan nói, đến lúc đó nhất định phải báo trước cho ta. Ta sẽ chuẩn bị một phần đại lễ tới khai trương. Kiều Vân Tịch cười nói, nhất định rồi, phu nhân không tới, ta lập tức tới cửa đòi. Lâm Lan cười nói, Kiều Vân Tịch bật cười, mọi người nhìn xem, cô ấy định xiết nở tôi. Vị phu nhân vừa rồi cười nói, Lý phu nhân giúp hầu gia phu nhân chăm sóc thân thể như thế, phần đại lễ sao có thể ít. Nếu là chúng ta thì nhất định phải tới, bao nhiêu lễ cũng được. Mọi người cười vang, chuyện tặng lễ ta chỉ nói giỡn thôi. Nói là mở tiệm thuốc nhưng tiệm thuốc không nhất định chỉ chữa bệnh không thôi. Ta còn làm thêm không ít đồ dưỡng da, làm đẹp dung nhan. Sau này kính xin mọi người chiếu cố. Lâm Lan cười nói, những vị phu nhân ngồi đây đều có địa vị lớn, tiền tài không thiếu, chỉ có mỹ mạo thanh xuân là ngàn vàng khó lấy lại, không chỗ van xin. Nghe Lâm Lan nói như vậy không khỏi động tâm, rối rít tỏ vẻ đến lúc đó nhất định tới cổ vũ. Về phương diện này Lâm Lan thật có kỹ năng, ở đây đều là những vị phu nhân cao quý, thân phận còn gấp nhiều lần danh nhị thiếu phu nhân Lý gia của nàng. Chỉ cần mấy lần tụ hội, rất nhanh danh tiếng tiệm thuốc sẽ được nâng cao, mà nàng cũng tự nhiên trở thành tầng lớp phu nhân quyền quý. 15 ngày đầu năm mới nhanh chóng qua đi, rốt cuộc đã hết bận rộn, Lâm Lan ra tay giải quyết chuyện Bạch Huệ. Em hầu hạ nhị thiếu gia nhiều năm, luôn tận tâm tận lực, hôm nay đã tới lúc lập gia đình, ta không thể để em phải chịu ủy khuất, đã thay em xem xét người thích hợp. Trước mắt cũng có một người phù hợp, là con trai lớn từ quản sự Diệp gia, tên Phúc An, cùng tuổi với em, ta cùng nhị thiếu gia đã gặp Phúc An, là một tiểu tử không tệ, vợ chồng từ quản sự rất hòa thuận, êm ấm, nếu em được gả tới, nhất định sẽ đối xử tốt với em. Lâm Lan chậm rãi nói, thầm quan sát thần sắc Bạch Huệ, sắc mặt Bạch Huệ mỗi lúc một tái nhợt, thân thể như lá rách trong gió, cơ hồ không trụ vững. Lâm Lan lại nói, nhị thiếu gia cũng cảm thấy cửa hôn sự này hết sức thỏa đáng. Trong mắt Bạch Huệ đã có sương mù, yếu ớt nói, nô tỳ không muốn lập gia đình, nô tỳ nguyện ý cả đời hầu hạ nhị thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia. Lâm Lan cười nói, sao lại nói lời ngốc nghếch thế, có cô gái nào không đi lấy chồng chứ? Bạch Huệ ngẩng đầu, thần sắc kiên quyết, nếu nhị thiếu phu nhân ghét bỏ nô tỳ, xin cứ cho nô tỳ đi vẩy nước quét nhà đình viện, hoặc là trẻ củi nhóm bếp, chỉ cầu nhị thiếu phu nhân đừng gả nô tỳ đi. Lâm Lan dùng mình, Bạch Huệ dám nói cả những lời này sao? Ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt thống khổ của Bạch Huệ, Lâm Lan chậm rãi hỏi, em có người trong lòng sao? Nếu như hai người có tình cảm với nhau, ta không ngại thay em làm chủ. Đôi môi Bạch Huệ run run, muốn nói lại không mở miệng được. Mặc dù nhị thiếu phu nhân mỉm cười nhưng ánh mắt nghiêm nghị khiến cô ta sợ hãi không biết nói thế nào. Em suy nghĩ kỹ đi, cửa hôn sự này ta cùng nhị thiếu gia rất coi trọng, quan tâm em nhiều năm hầu hạ nhị thiếu gia, chúng ta sẽ không bạc đãi em, càng không hại em. Chắc em cũng đã nghe, qua tháng riêng, phu nhân muốn điều chỉnh hạ nhân trong phủ, đến tuổi, một là bán ra ngoài, hai là tìm người gả đi, chắc là phu nhân không thể biết được suy nghĩ của em. Lâm Lan ôn nhu nói, cũng là ẩn hàm cảnh cáo. Bạch Huệ sao không nghe ra ý tứ nhị thiếu phu nhân, nhưng cô ta không cam lòng, nhị thiếu gia ôn nhuận như ngọc, sao có thể nhẫn tâm như thế? Cô ta vẫn cho rằng nhị thiếu phu nhân dung nạp mình, hiện tại mới hiểu nhị thiếu phu nhân chính là một con hổ mặt cười, ngoài mặt hòa hòa khí khí, nhưng đã sớm suy nghĩ muốn đuổi cô ta. Nhị thiếu gia đích thị là bất đắc dĩ nên mới đáp ứng gả cô ta cho người khác. Bạch Huệ trái lương tâm, gật đầu, xin cho nô tỳ thời gian suy nghĩ. Lâm Lan cười một tiếng, cũng không ép, nói cũng đã nói rồi, nàng cũng đã hết tâm, nếu Bạch Huệ cố ý không đồng ý, đành phải nhờ mụ phù thủy đuổi đi. Bạch Huệ hoảng loạn qua một ngày, hồi lâu nói với Chu Ma Mơ, mình đi gặp Hồng Thường mượn một mẫu hoa thêu. Lý Minh Doãn rời chiều trở về, đi tới nửa đường, đột nhiên từ sau ngọn giả sơn chui ra một người, khiếp sợ gọi hắn, nhị thiếu gia. Lý Minh Doãn nhìn ra là Bạch Huệ, nhăn chân mày, sao ngươi lại ở nơi này? Bạch Huệ nhìn đông tử phía sau nhị thiếu gia, muốn nói lại thôi. Đông tử thức thời nói, tiểu nhân đói bụng, đi trước tìm đồ ăn. Nói xong chân như bôi mỡ chạy tuột đi. Lý Minh Doãn muốn gọi hắn lại thì hắn đã chạy xa, trong bụng không khỏi tức giận, tên nô tài không trượng nghĩa này, lúc về nhất định phải phạt nặng hắn. Bạch Huệ chậm rãi quỳ xuống, Lý Minh Doãn vội nói, ngươi làm gì vậy? Có gì đứng lên rồi nói. Bạch Huệ bướng bỉnh không chịu đứng lên, nước mắt như mưa, từng giọt thi nhau lăn xuống. Lý Minh Doãn nóng nảy, ngươi đừng khóc, có gì thì nói đi. Nhị thiếu gia, có phải người ghét bỏ nô tỳ rồi không? Bạch Huệ thổn thức nói. Ngươi đứng lên rồi nói, nếu không, ta đi. Lý Minh Doãn không vui nói. Bạch Huệ lúc này mới nức nở đứng lên, nô tỳ có điểm nào làm không tốt, nhị thiếu gia đừng đuổi nô tỳ đi, nếu nhị thiếu gia không vừa lòng nô tỳ điểm nào, nô tỳ sẽ sửa lại, chỉ xin nhị thiếu gia chớ đuổi nô tỳ đi. Mạng nô tỳ là phu nhân ban cho, ban đầu phu nhân đã nói, để cho nô tỳ cùng Tử Mặc cả đời hầu hạ nhị thiếu gia. Hôm nay Tử Mặc tỷ tỷ mất, chỉ còn lại nô tỳ, nhị thiếu gia có thể nào nhẫn tâm như vậy? Đầu Lý Minh Doãn ong ong, nhìn thần sắc thống khổ ai oán của Bạch Huệ, thở dài trong lòng. Bạch Huệ, bổn thiếu gia không ghét bỏ ngươi. Nhị thiếu gia sợ nhị thiếu phu nhân khó chịu sao? Nô tỳ sẽ không dám mơ mộng, tranh giành gì với nhị thiếu phu nhân. Nô tỳ chỉ cầu có thể cả đời ở bên cạnh nhị thiếu gia, bưng trà dâng nước, làm một nha đầu hèn mọn. Bạch Huệ vội vàng nói. Lý Minh Doãn kinh ngạc, sao Bạch Huệ có thể nghĩ như vậy? Lý Minh Doãn làm bộ ho hai tiếng, nói, Bạch Huệ, đây không phải vấn đề ghét bỏ hay chê ngươi, ta và nhị thiếu phu nhân ngươi tình cảm sâu đậm, cuộc đời này chỉ muốn cùng nàng, không nghĩ tới sẽ có thêm một ai khác. Ngươi là một cô nương tốt, hẳn nên có hạnh phúc cho riêng mình. Nhị thiếu phu nhân đã vì ngươi xem xét một mối hôn sự tốt, hy vọng người chớ cô phụ tâm ý nhị thiếu phu nhân. Hai mắt Bạch Huệ đẫm lệ, u oán nói, nhị thiếu gia nói thế, nô tỳ thà làm ni cô, đời này nô tỳ tuyệt đối không lấy người khác. Lý Minh Doãn có chút nóng giận, tự ngươi phải suy nghĩ cho bản thân ngươi, cô phụ tâm ý người bên cạnh là nhỏ, phá hủy hạnh phúc bản thân mới là lớn. Dứt lời phất tay áo bước nhanh rời đi. Bạch Huệ nhìn bóng lưng quyết tuyệt của nhị thiếu gia, nhất thời cảm thấy đáy lòng lạnh như băng, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nhị thiếu gia không có chút tâm ý nào với cô ta sao? Qua nhiều năm như vậy, trong lòng cô ta chỉ có một người, tất cả đều là hình ảnh của người ấy, mà nay, đột nhiên nói cô ta gả cho người khác, đây không phải là muốn đào hết ruột gan cô ta sao? Lâm Lan ở trong phòng làm sổ sách, số lượng dược liệu ban đầu đã về tới nơi, chậm nhất trong 2 tháng tới những thứ khác cũng về đủ. Ngân Liễu xốc rèm đi vào, ghé bên tai nhị thiếu phu nhân nói nhỏ mấy câu. Sắc mặt Lâm Lan trầm xuống, lạnh lùng nói, cô ta không chịu từ bỏ ý định, muốn tự mình rước lấy nhục nhã. nhị thiếu phu nhân, hôm nay Bạch Huệ trốn trong phòng khóc nguyên một ngày, Cẩm Tú cùng Như Ý cũng đã khuyên cô ta, nhưng cô ta không nghe, hiện tại lại chạy đi tìm nhị thiếu gia. Ngân Liễu rất là tức giận. Vậy nhị thiếu gia nói gì? Lâm Lan rầu rĩ, Bạch Huệ thật khiến người ta phiền lòng. Nô tỳ chỉ sợ cô ta lành làm gáo vỡ làm môi, hành động như con thiêu thân. Ngân Liễu lo lắng nói, cái này cũng có nói, ta có ý tốt suy nghĩ cho cô ta lại không hiểu, có lẽ cho là ta cố ý làm khó cô ta. Lâm Lan thu gọn sổ sách lại, em cùng Ngọc Dung để ý kỹ cho ta, đừng để cô ta làm ra chuyện gì ngốc nghếch. Ngân Liễu gật đầu, không cam lòng nói, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy, thật là đáng tức giận. Đang nói, bên ngoài Văn Lệ nói, nhị thiếu gia trở lại. Vừa mới dứt lời, Lý Minh Doãn xốc rèm đi vào, sắc mặt ủ rột. Lâm Lan nhìn Ngân Liễu, Ngân Liễu vội vàng lui ra. Lâm Lan tự mình thay áo choàng cho hắn, cười nói, là ai làm chàng giận thế này? Sắc mặt dọa người ghê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, thẳng thắn Lý Minh Doãn sắn ống tay áo, phiền não nói, không đề cập tới cũng được. Hôm nay ta đã nói với Bạch Huệ, nhưng nhìn mặt thì có vẻ cô ấy không tình nguyện. Lâm Lan bình thản nói, nàng cứ để tâm mấy chuyện vụn vặt ấy làm gì. Lý Minh Doãn thở dài, Lâm Lan châm trà nóng cho hắn, nếu cô ấy nhất định không chịu, chẳng định thế nào. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, hơi ấm từ chén trà lượn lờ dâng lên, mùi thơm bích loa xuân xông vào mũi, nhìn lá trà xanh nhạt chậm rãi xoay xoay trong chén nước, khẽ nhộn nhạo, ánh mắt Lý Minh Doãn như phủ sương mù, phảng phất nhớ lại cảnh xưa. Năm ta 13 tuổi bị bệnh đậu mùa, sốt cao mãi không thôi, thân thể mẫu thân yếu đuối, đại phu nói dễ bị lây bệnh đậu mùa, phụ thân liền không cho mẫu thân chăm sóc ta. Chỉ có Bạch Huệ cùng Tử Mặc không để ý bị lây bệnh nguy hiểm mà ở bên cạnh ta, ngày cũng như đêm, dốc lòng chăm sóc. Mạng của ta coi như là hai người ấy cứu lại, cho nên, mẫu thân nói, tương lai không thể bạc đãi họ, đáng tiếc Tử Mặc lại đi sớm. Lý Minh Doãn cảm thán, nhìn sang Lâm Lan, thẳng thắn nói, ta không dối gạt nàng, lúc trước, ta thật sự đã nghĩ sẽ cho cô ấy một danh phận, nhưng không liên quan tình yêu. Chỉ là vì nhớ tới phần ân tình kia, nghĩ muốn bảo vệ cho cô ấy, không ngờ trong nhà xảy ra biến cố, ta mới hạ quyết tâm, cả đời này chỉ có chân tình với duy nhất một nữ tử, không để thê tử của ta phải chịu sự khổ sở như mẹ ta, tuyệt đối không làm người cha bạc tình phụ nghĩa, nhất là hiện tại có nàng. Ta thật sự không có nửa phần tâm tư cho ai nữa, làm thiếp thất của ta, cả đời chỉ biết cô tịch, như vậy ngược lại là hại cô ấy. Ta cho rằng cô ấy có thể nhìn hiểu được, lại không biết cô ấy chấp niệm đã sâu. Lâm Lan yên lặng, xem ra Bạch Huệ ở trong lòng hắn sớm đã không phải nha hoàn bình thường, thì ra là có một đoạn duyên cớ như vậy. Nếu cô ấy nhất định không chịu, vậy thì không thể lưu lại ở Lạc Hà Trai rồi. Lý Minh Doãn thở dài một cái, đặt chén trà xuống, cầm tay Lâm Lan, Lan Nhi, chuyện này làm khó cho nàng rồi, là do ta không phải. Lâm Lan lẳng lặng nhìn hắn, đương nhiên chàng không phải, chàng đã quyết định thì nên sớm nói cho ta cũng đã sớm có chủ ý, chặt đứt suy nghĩ của cô ấy, không đến nỗi bị động như bây giờ, ta cứ nghĩ chuyện này tốt cho cô ấy, ai ngờ ngược lại chẳng ra sao. Lý Minh Doãn có vẻ ngượng nghịu, là ta suy nghĩ không chu toàn, làm khó nàng. Thôi không sao, coi như bị một lần, không cho phép có lần sau nữa. Có điều chàng rốt cuộc còn có bao nhiêu trái phong lưu nữa, tốt nhất nên nói hết cho ta. Ta còn chuẩn bị tốt một lần. Lâm Lan nói đùa. Lý Minh Doãn cười có chút miễn cưỡng, nào có trái phong lưu nào, nàng là nữ nhân đầu tiên của ta, cũng là cuối cùng. Chàng đừng có lừa gạt ta, Tử Dụ nói cả rồi, năm đó chàng là người trong mộng của bao nhiêu khuê tú trong kinh thành, ta cho chàng cơ hội thẳng thắn, chuyện đã qua ta không truy cứu nữa, nếu ngày nào đó thình lình xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho chàng. Lâm Lan gắt giọng, Tuy biết là nói giỡn nhưng cũng khiến Lý Minh Doãn một trận tim đập nhanh. Nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã qua. Hiện tại Nhược Nghiên là chị dâu của hắn. Sau này chỉ có thúc tẩu tình thân, không có bất kỳ tâm ý nào khác. Hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ, cười nhạt nói. Tâm tư người khác sao ta có thể suy đoán lung tung được. Nói bậy chẳng phải sẽ phá hư danh tiết người ta sao. Nàng chỉ cần nhớ kỹ, thê tử của Lý Minh Doãn là nàng. Nữ nhân độc nhất vô nhị. Nữ nhân thông minh không nên quẩn quanh nghĩ tới chuyện cũ. Người nào mà không có quá khứ. Nếu nói thì nàng cũng từng ái mộ người khác cũng như có người khác ái mộ. Hiện tại cùng tương lai mới quan trọng nhất. Lâm Lan thoải mái cười một tiếng. Được rồi, chàng cũng đã mệt mỏi. Chàng nghỉ ngơi một lát, chốc sang Chiêu Huy Đường thỉnh an. Ninh Hòa Đường, Hàn Thị nghe Hương Nhi hồi bẩm, sắc mặt tỏ ra giận dữ. Hương Nhi vốn gọi là Vãn Hương, bởi vì cũng một chữ Vãn với Lưu Di Nương Vãn Ngọc cho nên đổi qua gọi là Hương Nhi. Ngươi trở về nói với biểu tiểu thư, dặn tiểu thư an phận chút, nếu còn gây náo loạn nữa, để lão gia biết, hậu quả ra sao biết rồi đấy. Hàn Thị giận dỗi nói. Khương Ma Mơ dâng trà lên, chậm rãi nói, tính tình biểu tiểu thư phu nhân cũng không phải không biết, gần sang năm mới lại bị cấm túc. Đích thị trong lòng biểu tiểu thư vạn phần ủy khuất, phát giận cũng là bình thường. Khương Ma Mơ hướng Hương Nhi nói, ngươi khuyên biểu tiểu thư nhiều một chút, để cho tiểu thư bình tĩnh chớ nóng giận, phu nhân sẽ tìm cơ hội cầu tình với lão gia. Nếu biểu tiểu thư thực sự bực bội thì mời Du Liên tiểu thư qua trò chuyện với tiểu thư, lão gia chỉ không cho biểu tiểu thư ra ngoài, không nói không cho ai đi vào. Hương Nhi quỳ gối hành lễ. Nô tỳ đã biết, nô tỳ lập tức về khuyên biểu tiểu thư. Hương Nhi lui ra, Hàn Thị phiền muộn, than thở, mới ngày đâu năm nó đã khiến ta ngột ngạt. Biểu tiểu thư còn nhỏ, không thể nhận thức được nỗi khổ của phu nhân, đợi cô ấy lớn chút nữa từ từ dạy bảo là được. Khương Ma Mơ ôn tồn khuyên nhủ, cũng còn nhỏ dại gì nữa, tháng 7 này đã tới tuổi cập kê rồi, cũng đã có mấy mối. Đáng tiếc gia thế tốt lại là con thiếp thất, con vợ cả thì gia thế lại không như ý. Hay, nếu con bé danh chính ngôn thuận là tam tiểu thư Lý Phủ thì ta sao phải phiền não như thế này? Hàn Thị đau đầu nói. Phu nhân đừng quá nóng vội, qua tháng 4, nếu đại thiếu gia thi đậu, bên Sơn Tây có tin tức tốt, hết thảy sẽ thuận lợi. Khương Ma Mơ cười nói, cho nên, trước mắt cần gấp nhất chính là đại thiếu gia. Hàn Thị khẽ gật đầu. Lão nô đã hỏi nha đầu Vi Vũ Các, nói đại thiếu gia qua đầu năm đã bắt đầu chăm chỉ học tập, thân thể đại thiếu phu nhân cũng đã tốt lên chút ít, thường khuyến khích đại thiếu gia ôn tập. Sắc mặt Hàn Thị hơi giãn ra, vợ chồng bọn chúng có thể hòa hảo như lúc trước ta mới yên tâm được. Vợ chồng nào giận nhau được nổi một đêm, chuyện cũng qua lâu rồi. Khương Ma Mơ phụ họa. Hàn Thị nhấp một ngụm trà, bỗng nhăn mày lại nói, sao chưa thấy Tôn tiên sinh đáp lời? Khương Ma Mơ nói, sợ là còn chưa trở lại. Khương Ma Mơ chủ trừ hỏi, phu nhân, nếu bên kia không chịu giảm tiền lãi, người định? Hàn Thị phẫn nộ nói, không giảm cũng phải mượn, bằng không, những khoản thiếu hụt ngân lượng ta lấy đâu bù vào? Vốn tưởng rằng bán đồ của Diệp Thị đi có thể ứng phó một trận nhưng lão gia hệt như bị mê hoặc. Ngay cả lễ mừng năm mới đi xã giao của Minh Doãn cùng Lâm Lan đổ lên đầu ta. Riêng khoản đó coi như mất đứt số bạc chi tiêu 4 tháng trong phủ. Ta thấy bọn chúng có chủ ý hạch bạc ta. Khương Ma Mơ không khỏi âm thầm đau xót. Hiện tại trong mắt lão gia chỉ có nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân rồi. Khoản vay nặng lãi kia thật sự quá dã man. Chúng ta mượn 20 vạn, tiền lãi cùng lắm là 6.000 bạc một tháng. Hiện tại chúng ta chỉ mượn 5 vạn, hắn cũng muốn 5.000 bạc một tháng, đây chẳng phải ăn cướp sao? Khương Ma Mơ phẫn nộ nói. Hàn Thị nặng nề thở dài, có biện pháp nào hơn? May là tháng 5 có tiền cho thuê cửa tiệm, có thể chống đỡ một chút. Khương Ma Mơ nhắc nhở, phu nhân chớ quên, 19 tháng 2 phải đi chùa Hương Sơn dâng hương, tiền nhang dầu không thể tiết kiệm, còn nữa, cày bừa vụ xuân cũng phải chi nhiều bạc, đại thiếu gia dự thi, nói không chừng cũng phải chuẩn bị một hai. Hàn Thị cảm thấy như đầu phình ra, chưa bao giờ lực bất tòng tâm như lúc này. Bất đắc dĩ thở dài, cố chịu đựng qua thời gian này vậy. Hiện tại ta thật có chút hối hận, không nên nhất thời vọng động, bây giờ như trứng chọi đá vậy. Khương Ma Mơ yên lặng, đã sớm khuyên phu nhân suy nghĩ kỹ, bây giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ cầu bên sơn tây kia không xảy ra sự cố gì, bằng không biết phải thu dọn kết cục này thế nào. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn thỉnh an trở lại, Cẩm Tú nói, thân thể Bạch Huệ không thoải mái. Lâm Lan nhìn Minh Doãn một cái, nói, nếu cô ấy không thoải mái thì cho nghỉ mấy ngày, dưỡng sức cho tốt, em thay cô ấy. Cẩm Tú vâng một tiếng, sau đó hầu hạ nhị thiếu phu nhân thay quần áo, Ngọc Dung đi chuẩn bị nước nóng. Lý Minh Doãn vào phòng tắm, trong phòng không có người bên cạnh, Lâm Lan hỏi, Cẩm Tú, có phải em cũng cảm thấy nhị thiếu gia nên nạp Bạch Huệ? Cẩm Tú quanh co, nô tỳ không dám tham gia chuyện chủ tử. Lâm Lan biết trong lòng Cẩm Tú bênh Bạch Huệ, trong ý thức của Cẩm Tú, Bạch Huệ làm di nương là chuyện hợp tình hợp lý. Lâm Lan cười một tiếng, tùy tiện nói đôi lời đi. Cẩm Tú nhìn Bạch Huệ hôm nay thất hồn lạc phách, trong lòng cũng khổ sở thay Bạch Huệ, muốn giúp cô ta, liền thưa dạ nói, Bạch Huệ tỷ vẫn tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử. Cẩm Tú, tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử là bổn phận của nha hoàn, không chỉ có cô ấy, bao gồm từng người ở nơi này, ai mà không tận tâm tận lực. Chẳng lẽ bởi vì các em trung thành với chủ tử, hết sức với chủ tử đều phải thu nạp hết tất cả các em? Giọng nói Lâm Lan bình thản nhưng vô cùng sắc bén. Cẩm Tú kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống, nô tỳ không dám có ý nghĩ không an phận này. Lâm Lan cười nhẹ nói, đứng lên đi, ta không nói em, ý ta là, nếu như nha hoàn nào cũng ỷ mình hầu hạ tận tâm với chủ tử, sinh ra ý niệm công lao trong đầu, chỉ sợ chủ tử không dám dùng nha hoàn nào cả. Các em hiểu rõ tính nhị thiếu gia, đối với người bên cạnh nghiêm nghị nhưng ôn hòa dễ thân, gặp phải chủ tử như vậy là vận may của các em, nhưng nếu vì vậy mà tự mình đa tình, chẳng phải là làm khó chủ tử. Vậy ta còn ở đây làm chủ mẫu làm gì? Lòng bàn tay Cẩm Tú không khỏi đổ mồ hôi ròng ròng. Cẩm Tú bảo vệ Bạch Huệ bởi vì từng ở cùng nhau nhiều năm, trong lòng sinh ra tình cảm, nhưng thật sự chưa từng nghĩ qua nhị thiếu gia có thích hay không, nhị thiếu phu nhân có thích hay không. Ngẫm nghĩ, từ sau khi nhị thiếu gia trở về, chưa từng nhìn quá người nào, trong mắt nhị thiếu gia chỉ có nhị thiếu phu nhân, vợ chồng ân ái, thân thiết như đôi chim uyên ương, không có chỗ cho người thứ ba xen vào. Nô tỳ hiểu, nô tỳ sẽ khuyên nhủ Bạch Huệ tỷ. Tâm tư Cẩm Tú thông thấu, lúc này chỉ sợ có người ồn ào bên tai Bạch Huệ, như ý là người hiểu biết, Cẩm Tú thì xử trí theo cảm tính, cho nên phải thức tỉnh Cẩm Tú, tránh việc nàng ta ở trước mặt Bạch Huệ nói những lời không nên nói. Như thế rất tốt, có câu thà rằng là nghèo chứ không làm thiếp nhà giàu, làm thiếp thất, cả đời thấp hèn, sao không đường đường chính chính làm thê. Nhị thiếu gia nhớ tới ân tình năm đó, nhất định sẽ mời Diệp gia chiếu cố, lo gì tương lai không có ngày tháng tốt đẹp. Không chỉ Bạch Huệ, từng người trong nhà này, chỉ cần tận tâm tận lực như em nói, ta sẽ không bạc đãi bất kỳ ai, sẽ thay các em tìm một tương lai tốt cho từng người. Lâm Lan đỡ Cẩm Tú dậy. Cẩm Tú xấu hổ, vâng vâng, nô tỳ ngu dốt, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân khoan dung, Bạch Huệ tỷ là chưa suy nghĩ cẩn thận. Lâm Lan cười cười, Bạch Huệ có thể suy nghĩ cẩn thận hay không nàng không dám xác định, nhưng nếu như vì chuyện này mà Bạch Huệ sinh lòng oán hận, làm chuyện không nên làm, như vậy, cho dù Bạch Huệ từng có ân với Minh Doãn, nàng sẽ không khách khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, tố giác Bạch Huệ bệnh nhiều ngày, may là bên Từ gia kiên nhẫn, không thúc giục, bằng không Lâm Lan thật có chút khó xử. Chuyện này là nàng đề ra, phút cuối lại nói không được thì thật xấu hổ. Bên phía Lưu Di Nương nghe nói không có gì khởi sắc, phương thuốc lại được sửa đổi. Dĩ nhiên, đây chỉ là nghe nói. Dần dần, trong phủ đã có người bàn tán, nói nhị thiếu phu nhân chỉ là hư danh, y thuật thường thôi, chẳng hiểu sao lão gia lại tin tưởng như vậy. Lời này truyền tới tai Lâm Lan, Lâm Lan chỉ cười nhạt một tiếng, cha già thì vẫn hết sức bình thản. Đảo mắt đã tới ngày 19 tháng 2, là ngày Quan Âm Bồ Tát ra đời. Bởi vì Lý Kính Hiền cùng Minh Doãn phải thượng triều nên một mình Lý Minh Tắc đi chùa Hương Sơn với một đoàn nữ quyến. Toàn gia trai giới tắm rửa 3 ngày, hết sức thành kính. Lâm Lan nghĩ chỉ đi 1 ngày là về nên dẫn theo có Ngân Liễu và Như Ý. Ai ngờ tới xế chiều Hàn Thị đột nhiên nói khó chịu, đầu óc choáng váng vô cùng. Lâm Lan chuẩn mạch cho mụ ta, mạch có chút không ổn. Thật ra thì cuộc sống của mụ ta thời điểm này thực sự không tốt. Cầm đồ Diệp Thị ra ngoài bán, bị ép giá. Thực phẩm bổ dưỡng của Lưu Di Nương chi phí hết nhiều. Trong trang viên vì bị pháo hoa rơi xuống nguồn nước mà tổn thất không ít. Vốn dĩ kế hoạch chỉ mượn 5 vạn lượng, bất đắc dĩ thành 7 vạn lượng. Lãi mẹ đẻ lãi con, hành hạ mụ sức đầu bể chán. Mẫu thân là quá sức mà mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi. Lâm Lan hồi bẩm với Lão Thái Thái đang lo âu. Lão Thái Thái nắm tay Hàn Thị, thương tiếc nói, thật là làm khó con. Hàn Thị muốn đứng lên, lại mệt mỏi vô lực. Con dâu không có chuyện gì, trời sắp tối rồi, nên xuống núi. Khương Ma Mơ vội nói, phu nhân sao có thể xuống núi được, ngồi cáng tre cũng vẫn nguy hiểm. Lão Thái Thái trầm ngâm nói, để cho Trúc Ma Mơ đi hỏi xem trong chùa có phòng trống không, nếu có, xin nghỉ lại một đêm. Đợi ngày mai về cũng không muộn. Trúc Ma Mơ lên tiếng đi xuống. Không lâu sau quay lại bẩm, còn mấy gian phòng trống, nô tỳ đã nói với chủ trì, xin ngủ lại một đêm trong chùa. Lão Thái Thái gật đầu, nói với Hàn Thị, con an tâm mà nghỉ ngơi, để triệu quản sự về phủ báo tin. Mọi người phải ngủ lại trong chùa. Ngân Liễu bất an nói, nhị thiếu phu nhân, chúng ta không ở nhà, nhị thiếu gia. Lâm Lan mỉm cười, có gì mà lo lắng, không phải còn có Ngọc Dung cùng Chu Ma Mơ sao? Như Ý muốn nói lại thôi, Lâm Lan cười nói, em muốn nói gì? Như Ý do dự, có chuyện, nô tỳ không biết nên nói không? Tính Ngân Liễu vốn hấp tấp, cái gì mà nên hay không nên, cô mau nói đi. Ngày hôm kia, nhị thiếu phu nhân nói nô tỳ đi tặng hoa trà cho đại thiếu phu nhân. Nô tỳ nhìn thấy Bạch Vệ tỷ cùng Xuân Hạnh ở trong ngách nhỏ nói chuyện, hai người họ đưa cho nhau một bọc đồ, nô tỳ vội vàng núp, không làm kinh động tới họ, định nghe họ nói cái gì đó nhưng ở xa quá nên không nghe rõ, nô tỳ do dự mãi không biết có nên nói chuyện này với nhị thiếu phu nhân không, nô tỳ sợ là nếu không có chuyện gì thì lại khiến nhị thiếu phu nhân bất an trong lòng. Như Ý nhìn sắc mặt nhị thiếu phu nhân mỗi lúc một nghiêm túc dần, giọng nói không khỏi thấp xuống. Sợ hãi nhìn nhị thiếu phu nhân, Lâm Lan im lặng chốc lát, hỏi, ngày thường Bạch Vệ cùng Xuân Hạnh giao tình thế nào? Không hay gặp gỡ, chạm mặt thì chẳng qua là nghi thức xã giao ạ. Như Ý trả lời, tâm tình Lâm Lan càng ngưng trọng, lẳng lặng nhìn Như Ý, vậy vì sao hôm nay em lại cảm thấy nên nói chuyện này cho ta biết? Như Ý thấp thỏm, nô tỳ cũng đã nghĩ là không nói. Nhưng hôm nay không thể trở về phủ nên trong lòng cảm thấy không yên. Ngân Liễu nóng nảy, có phải Bạch Vệ lại nghĩ ra trò gì không? Phu nhân vì sao Đờ Na Gờ yên lành lại bị bệnh? Lâm Lan nghĩ ngợi, hai chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không còn chưa biết được. Nhưng tự nhiên Bạch Vệ đi tìm Xuân Hạnh tuyệt đối là không bình thường. Nhưng hiện tại buộc phải ở lại trên núi. Văn Sơn cùng Đông Tử không ở đây, nàng không thể kêu Ngân Liễu cùng Như Ý nửa đêm xuống núi. Huống chi, nếu như Bạch Vệ thật sự nghĩ giở trò quỷ thì chỉ sợ hiện tại cũng đã hạ thủ. Không, không thể gấp gáp, trong nhà còn có Ngọc Dung và Chu Ma Mơ, hai người này rất cẩn thận. Hơn nữa, trước khi ra cửa nàng đã cố ý dặn dò Ngọc Dung, lại nói, Minh Doãn không phải là trẻ con lên ba, hắn không thể tự ứng phó sao? Nghĩ như vậy, Lâm Lan tỉnh táo lại, cười một tiếng, không có việc gì, chúng ta không nên buồn lo vo cớ, trời cũng đâu sập xuống. Ngọc Dung đang trong phòng đợi nhị thiếu gia về hầu hạ thì đột nhiên Cẩm Tú tới báo, Văn Lệ có xung đột với nha hoàn phòng bếp. Ngọc Dung cả kinh, hỏi, Văn Lệ làm sao lại xảy ra tranh chấp? ta cũng không rõ, Vân Anh đã ở đó, nhưng hai người họ là người mới. Những nha hoàn ma mơ phòng bếp hung hãn vô cùng, ta sợ bọn họ chịu thiệt thòi. Ngọc Dung nóng lòng, Chu ma mơ đâu? Phòng thu chi phái người gọi Chu ma mơ sang, hiện nay Chu ma mơ không ở trong viện. Ngọc Dung bối rối, phải làm sao đây, ta không quen mấy người trong phủ. Cẩm Tú nói, nha hoàn kia gọi rất nhiều người tới đấu với Văn Lệ và Vân Anh, hai tỷ đi tìm Ban Sơn, ta nghĩ nhị thiếu gia cũng sắp về, ta đi phòng bếp đây. Ngọc Dung nghĩ nghĩ, xem ra cũng chỉ có thể như thế, hai người chia nhau đi. Ngọc Dung vùi đầu bước nhanh, thình lình có người gọi nàng lại, nàng đang định quay đầu thì cảm thấy phần gáy truyền tới một cơn đau đớn, trước mắt tối sầm lại, ngất xỉu. Cẩm Tú chạy tới phòng bếp, thấy mấy ma mơ trong phòng bếp đang đánh Văn Lệ cùng Vân Anh, miệng liên tục chửi mắng, đánh chết ngươi, đồ tiểu nhân, tiểu tiện nhân. Đừng có nghĩ đám các ngươi ở bên cạnh nhị thiếu gia mà chúng ta không dám đánh. Dừng tay, các ngươi làm gì vậy? Có việc gì không nói với nhau được sao? Cẩm Tú xông qua muốn kéo Văn Lệ cùng Vân Anh ra, không ngờ những ma mơ kia không vừa, kéo luôn cả Cẩm Tú vào đánh, nhất thời, trong phòng bếp gà bay chó sủa, chẳng diện hết sức hỗn loạn. Lý Minh Doãn hồi phủ, hỏi người gác cổng, đoàn người lão thái thái dâng hương trở về chưa, người gác cổng nói vẫn chưa về. Lý Minh Doãn liền về Lạc Hà Trai. Vừa vào Lạc Hà Trai, Lý Minh Doãn đã cảm thấy có điểm khác lạ, trong viện yên lặng quá mức, không có chút thanh âm nào. Lý Minh Doãn nghi hồ vào phòng, trong phòng nóng hầm hập, còn đốt hương trầm, khói nghi ngút. Ngọc Dung, Lý Minh Doãn khó hiểu, cởi áo choàng gọi Ngọc Dung, rèm vải nhấc lên, một người đi vào, ôn nhu nói, nhị thiếu gia đã về rồi. Sắc mặt Lý Minh Doãn hơi trầm xuống, nhìn người, Ngọc Dung đâu? Bạch Huệ mờ mịt nói, lúc trước còn ở đây, nếu không nô tỳ đi tìm. Lý Minh Doãn trầm ngâm nói, không cần, Ngọc Dung không ở đây chắc là có chuyện, ngươi lui xuống đi, nơi này không cần hầu hạ. Vẻ mặt Bạch Huệ ảm đạm, dạ, nô tỳ châm trà cho nhị thiếu gia. Lý Minh Doãn chần chừ, cũng được. Dứt lời liền vào phòng tắm thay y phục. Chờ hắn đi, Bạch Huệ châm nước nóng vào ấm trà bích loa xuân. Nhìn cô ta còn đứng nguyên tại chỗ, Lý Minh Doãn nói, thân thể ngươi còn khó chịu, đi nghỉ ngơi đi. Bạch Huệ ôn nhu, thân thể nô tỳ đã khỏe rồi ạ. Lý Minh Doãn nâng chén trà lên, nóng quá nên lại đặt xuống. Ta biết trong lòng người ngổn ngang suy nghĩ, nghĩ ra rồi thì tốt. Bạch Huệ mím môi, cúi đầu nói, nô tỳ biết, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân là vì muốn tốt cho nô tỳ. Lý Minh Doãn khẽ gật đầu, nô tỳ đã nghĩ thông suốt, không thể cô phụ tâm ý của nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân. Lý Minh Doãn nghe vậy cảm thấy tảng đá nặng trong lòng đã rơi xuống. Như vậy là tốt, ngươi nói với nhị thiếu phu nhân, chờ khi ngươi gả đi, sẽ qua Diệp gia nói chuyện với Từ Phúc. An, các ngươi qua giúp việc bên tiệm thuốc hoặc làm việc gì đó, mọi người vẫn là người một nhà. Bạch Huệ quỳ gối hành lễ, nhị thiếu phu nhân suy nghĩ chu toàn cho nô tỳ như thế, nô tỳ vô cùng cảm kích. Lý Minh Doãn cười nhạt một tiếng, đứng lên đi không cần đa lễ. Bạch Huệ đứng dậy, hổ thẹn nói, nhị thiếu phu nhân hiền hòa, khoan dung, thật là phúc khí cho nô tỳ cũng như nhị thiếu y. Nhị thiếu gia có nhị thiếu phu nhân hiền thê như thế, phu nhân trên trời có linh sẽ rất cao hứng. Nhưng là, nhị thiếu gia cũng nên khuyên nhủ nhị thiếu phu nhân, phải yêu quý thân thể của mình mới được. Lý Minh Doãn giật mình sửng sốt một chút, không giải thích được nhìn Bạch Huệ, Lâm Lan như thế nào lại không thương tiếc thân thể của mình. Nhị thiếu phu nhân làm sao? Lý Minh Doãn có chút khẩn trương hỏi. Bạch Huệ đỏ mặt lên, nói quanh co, nô tỳ nghe nói, thuốc tránh thai dùng nhiều tổn hại thân thể, nhìn nhị thiếu phu nhân thường uống thuốc này, nô tỳ không khỏi có chút lo lắng. Lý Minh Doãn chỉ cảm thấy trong đầu đùng một tiếng, không tin hỏi, nhị thiếu phu nhân uống thuốc tránh thai? Bạch Huệ càng thêm mờ mịt, vâng ạ, chẳng lẽ nhị thiếu gia không biết? Nô tỳ cứ nghĩ nhị thiếu gia biết rồi. Thấy nhị thiếu gia trầm ngâm, đáy lòng Bạch Huệ cười lạnh, không phải nói nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân tình cảm sâu đậm sao? Tại sao nhị thiếu phu nhân lại không muốn sinh hài tử cho nhị thiếu gia? Gạt nhị thiếu gia lén uống thuốc tránh thai. Bạch Vệ vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi nói, nhị thiếu gia, là nô tỳ lắm mồm, nhị thiếu phu nhân không muốn có hài tử, nhất định là có lý do. Lý Minh Doãn bình tĩnh nhìn Bạch Vệ, nhị thiếu uống thuốc, ngươi tận mắt nhìn thấy. Bạch Vệ chần chờ, đứng dậy đến bên giường, lấy ra một cái bình nhỏ trong tủ quần áo, chính là cái này. Đây không phải là thuốc dưỡng nhan của nhị thiếu phu nhân sao? Không phải đâu ạ. Chính tai nô tỳ nghe được nhị thiếu phu nhân nói nước thuốc tránh thai đắng ngắt, hay là hoàn thành viên, chính là cái này. Lý Minh Doãn cầm lấy bình, tâm tình phức tạp, khó trách hắn cố gắng như vậy mà Lan Nhi vẫn không có bầu, thì ra Lan Nhi một mực ăn cái này. Lan Nhi nói là hiện tại không phải thời điểm thích hợp có hài tử, bởi vì phải loại bỏ được Hàn thị, nhưng hắn muốn, nhất là sau khi nhìn thấy hoa văn bách kia. Hắn đặc biệt muốn có con, Lý Minh Doãn hắn có thể không làm được chuyện lớn lao nhưng việc bảo vệ thê nhi của mình thì hắn tin tưởng hắn làm được. Nói cho cùng, có phải là Lan Nhi không có lòng tin với hắn? Nhất thời, trong lòng dâng lên tư vị khó chịu. Nhị thiếu gia, chàng nguội mất rồi, nô tỳ châm lại nước được không ạ? Lý Minh Doãn thở dài một cái, trả lại bình cho cô ta, để lại chỗ cũ. Bạch Huệ ngẩn ra. Mới vừa rồi bộ dạng nhị thiếu gia hình như rất tức giận, làm sao nháy mắt đã hòa hoãn rồi. Lòng nghi ngờ, Bạch Vệ nhận lại chai thuốc để vào chỗ cũ. Khi quay lại, thấy nhị thiếu gia đã uống một hơi cạn sạch chén trà, khóe miệng cô ta lóe lên nụ cười âm hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, tình cảm đã hết. Lý Minh Doãn đặt chén trà xuống, nhíu mày hỏi. Ngọc Dung đi đâu vậy? Sao vẫn chưa quay lại? Bạch Huệ, ngươi đi ra xem thế nào? Bạch Huệ lên tiếng đi ra ngoài, buông rèm xuống, nhìn trong viện trống trơn, không khỏi cười thầm, thời gian không còn nhiều, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ hối hận cả đời. Nhị thiếu phu nhân không thích cô ta cũng không sao, cô ta chỉ cầu có thể lưu lại, cho dù chỉ thỉnh thoảng mới có thể gặp mặt nhị thiếu gia. Như vậy cô ta cũng cam tâm tình nguyện. Tính toán thời gian dược lực phát tác, Bạch Huệ trở lại trong phòng. Nhị thiếu gia không có ở bàn trà. Bạch Huệ nhìn xung quanh, thấy rèm giường đã buông xuống, chạy tới nhìn thấy giày thiếu gia đã cởi bỏ ở ngoài. Tim chợt đập mạnh, tay chân đổ mồ hôi lạnh toát. Cô ta hít sâu một hơi, không ngừng tự nói với mình, cơ hội lần này không dễ mà có, chỉ cần cô ta tiến tới, có thể được lưu lại. Bạch Huệ đóng cửa lại nhưng không cài then, từ từ đi tới bên giường, đứng chờ trước giường, nhìn bóng lưng bên trong, lẩm bẩm, nhị thiếu gia, đừng hận nô tỳ là vạn bất đắc dĩ, nô tỳ chưa bao giờ nghĩ tới phải rời thiếu gia, muốn nô tỳ rời đi, không bằng bảo nô tỳ tìm cái chết. Nhị thiếu gia, xin người hiểu cho chân tình của nô tỳ, tha thứ cho nô tỳ. Bạch Huệ cắn chặt môi dưới, hai tay run rẩy, mấy lần không cởi được khuy áo, cắn răng một cái, cởi khuy áo ra, tới lúc này, không thể lui lại. Áo cởi ra, màn xốc lên, Bạch Huệ nhất thời kinh ngạc sửng sốt, vén chăn nhìn xuống, bên trong vừa rồi rõ ràng là nhị thiếu gia, mà giờ là hai cái gối. Nhị thiếu gia đi đâu? Không đợi cô ta kịp phản ứng, chỉ nghe bang một tiếng, cửa bị đá văng. Bạch Huệ thất kinh kéo chăn che người, kế hoạch không phải như thế, tại sao nhị thiếu gia không ở đây? Mảnh trướng bị giật lên, Bạch Huệ che chắn không dám ngẩng đầu. Cô ta biết kế hoạch đã thất bại, chờ đợi mình là cái gì, cô ta không dám nghĩ, tâm tư rơi thẳng xuống đáy vực. Quế Tẩu sắc mặt xanh mét nhìn Bạch Huệ quần áo xốc xếch, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đau lòng nói, Bạch Huệ, ngươi hồ đồ quá. Triệu Thẩm, Tôn Ma Mơ, để cho cô ta mặc xiêm y lại chỉnh chu, dẫn cô ta tới Đông Viện. Quế Tẩu lạnh giọng phân phó, đưa mắt lên nhìn, hai người kia hiểu ý gật đầu. Bạch Huệ run lẩy mặc lại xiêm y, càng nghĩ càng sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt xem thường của thiếu gia, Sở thiếu gia sẽ đuổi cô ta đi hoặc là bán đi. Cô ta vừa định há mồm thì đã bị Triệu Thẩm nhét một cái khăn tay vào miệng. Lúc này mới nghĩ đến sĩ diện thì muộn rồi. Triệu Thẩm không khách khí nói. Trong phòng phía đông viện, Lý Minh Doãn nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Bạch Huệ quỳ trên mặt đất, trong lòng đủ tư vị, đau lòng cùng chán ghét. Ta lo lắng nhất là thế này, ngươi thật khiến ta thất vọng. Lý Minh Doãn như rít lên. Bạch Huệ đã nước mắt lưng tròng, là nô tỳ nhất thời hồ đồ. Ngươi là nhất thời hồ đồ sao? Tại sao hôm nay phu nhân đột ngột bị bệnh phải ở lại trên núi? Tại sao hôm nay trong viện không có một ai? Tại sao ngươi lại muốn cho ta biết nhị thiếu phu nhân uống thuốc kia? Tại sao trong ấm trà có bỏ thuốc? Chẳng lẽ ngươi muốn ta tin hết thảy là trùng hợp? Kế hoạch phức tạp như thế, dựa vào thực lực mình ngươi có thể làm được sao? Ngươi coi thiếu gia ta là kẻ ngu đần ư? Lý Minh Doãn vô cùng tức giận. Bạch Huệ á khẩu không trả lời được, không ngừng rơi lệ. Nhị thiếu phu nhân không thích đốt trầm nên trong phòng không bao giờ đốt, nhưng ngươi lại đốt, định che giấu mùi lại trong nước trà sao? Ngươi quá khinh thường thiếu gia ta. Thiếu gia ta uống trà Bích Loa Xuân đã mười mấy năm, đừng nói là nóng lạnh có vị thế nào, ngay cả qua nước trà còn đoán được trà đã để bao lâu. Ta một mực cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi lúc đó thu tay lùi một bước, không ngờ ngươi lại có ý định phản nghịch. Được lắm, được lắm. Ngươi vì dục vọng cá nhân, muốn lôi cả ta mang danh bất nhân bất nghĩa, ngươi khiến ta không còn lưu luyến chút ân tình cũ nào nữa. Bạch Huệ, ngươi thật khiến ta thất vọng. Bạch Huệ run lên, cô ta biết, cô ta chỉ là kẻ ngu ngốc cố gắng tự cho mình là thông minh. Nhà này không thể lưu ngươi lại nữa, ta cũng không muốn hại Từ gia. Chu Ma Mơ, Lý Minh Doãn đưa mắt nhìn Chu Ma Mơ. Không, nhị thiếu gia, van cầu người, đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa, nô tỳ nhất định nghe lời nhị thiếu gia. An phận thủ thường, không dám nữa. Bạch Huệ quỳ bò đến trước mặt nhị thiếu gia, kéo lấy vạt áo nhị thiếu gia khóc lóc, van xin. Chu Ma Mơ cùng Quế Tẩu tiến lên lôi cô ta ra. Bạch Huệ gắt gao nắm vạt áo nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, tha cho nô tỳ lần này, nô tỳ ngàn sai vạn sai. Xin nhị thiếu gia lưu tình nô tỳ nhiều năm hầu hạ người, tha cho nô tỳ lần này. Ngươi còn có mặt mũi nói tình cảm, nhị thiếu gia đối với ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu đổi là chủ tử khác, sớm ném ra đánh chết. Chu Ma Mơ mắng, ngươi không phải là không biết tình cảm thiếu gia hướng về ai, ngươi lại cùng phu nhân nghĩ kế chia rẽ hai người, vậy ngươi cùng những kẻ toan tính hại thiếu gia chẳng phải cùng một loại người sao? Chu Ma Mơ nghĩ lại vẫn còn hoảng hốt, khi bà bị gọi sang phòng thu chi, hồi lâu không thoát được, bà đã cảm thấy lạ, nếu như không phải Đông Tử chạy tới nói không thấy Ngọc Dung đâu, cứng rắn kéo bà đi ra ngoài, bà nào biết chỉ trong chốc lát đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy Ngọc Dung, Văn Sơn thay Cẩm Tú đi giải vây vẫn chưa quay lại, không biết tình hình thế nào, bà càng thống hận Bạch Huệ, nô tỳ không muốn hại thiếu gia. Nô tỳ chỉ là quá yêu mến thiếu gia. Bạch Huệ khóc lóc giải thích. Ta nhổ vào ngươi, làm người mà không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng phu nhân giúp ngươi sao? Ngươi không chịu động não mà nghĩ, phu nhân tại sao phải giúp ngươi? Nếu để cho hôm nay các ngươi tính toán thành công, không nói chuyện nhị thiếu gia phải lập một di nương, không nói nhị thiếu phu nhân sẽ thương tâm thế nào. Phu nhân nhất định sẽ mang chuyện này ra bên ngoài làm bại hoại danh tiếng nhị thiếu gia. Quế Tẩu không nhịn nổi nữa, bị người không có liêm sỉ như ngươi thích, đây không phải là phúc khí mà là thối khí. Lý Minh Doãn mặt lạnh như băng, ta và ngươi tình cảm chủ tớ đã hết, sau này không còn liên hệ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tim Bạch Huệ như bị dao đâm, thê lương hô, nếu như thiếu gia nhất định phải đuổi nô tỳ đi, nô tỳ thà đâm đầu chết ở đây. Lý Minh Doãn trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn cô ta, nếu ngươi cố ý muốn chết, ta cũng không ngăn được, chuyện ngày hôm nay, tất cả mọi người đều thấy, nếu quan phủ hỏi thì nói rõ ràng mọi chi tiết, Lý Minh Doãn ta ăn ngay nói thẳng, không sợ có người vu khống cũng không sợ bị uy hiếp. Mặt Bạch Huệ xám như tro, tính tình nhị thiếu gia thế nào cô ta hiểu rõ, hoặc là không nói. Nếu nói là một hai là hai, nói được làm được, cô ta hoàn toàn thất bại rồi. Ảo tưởng cuối cùng đã tan vỡ, trong lúc nhất thời, mờ mịt không biết làm sao, đau lòng không biết vì sao, kết thúc rồi, hết thảy đã kết thúc.